Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292 xử trí. Sở Thanh Vân giận hồng mắt, làm ầm ĩ lúc sau Ân Tĩnh xuống dưới. Trên mặt có chút hận ý. Năm đó nàng biết được cùng thôn ngốc Thúy Nha bị Lưu Dương Sơn lừa gạt nhận lấy cái chết. Nháy mắt giống như thiên lôi từ đỉnh đầu đánh xuống, cả người đều hoàn toàn tuyệt vọng. Khi đó Lưu Dương Sơn là trong thôn kế toán, ưu tú tuấn tài, muốn gả cho hắn nữ hài tử không ít, nàng tự nhiên cũng là một trong số đó, lại bị hắn lừa gạt mất thân còn đã hoài thai, cả người đều hoang mang lo sợ. Nhưng rốt cuộc Lưu Dương Sơn hại chết cái vô tội nữ nhân, nàng về điểm này tiểu sao nháy mắt bị tưới lạnh thấu tim. Căn bản là không muốn cùng hắn lại có cái gì liên lụy. Nhưng cố tình, Lưu Dương Sơn vì giữ được chính mình mạng nhỏ đem nàng cung đi ra ngoài. Khi đó đã giết chết Thúy Nha, nếu là Lưu Dương Sơn cũng đi tìm chết, kia nàng đương nhiên cũng không thể tồn tại. Liền tính nàng ba có thể bảo vệ nàng, khá vậy ngăn không được Lưu Dương Sơn cái kia mẹ nháo sự. Cho nên cân nhắc dưới, nàng cùng Lưu Dương Sơn thành phu thê. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng liền không quên quá năm đó Thúy Nha bị lạc chết sự tình. Thường thường nằm mơ cái kia nha đầu ngốc tới lấy mạng. Nhật tử quá một chút đều không yên ổn, cho nên ngày thường đối trượng phu cũng liền hung ác một chút. Chỉ cần nhìn thấy hắn cùng thôn nữ nhân nói lời nói, cùng ngày liền sẽ đánh hắn quỳ xuống đất xin tha mới được. Trong lòng nghĩ, Lưu Dương Sơn nếu không thể bồi mệnh, kia đời này không cho hắn quá thượng kiên định nhật tử, cũng coi như là ân ủi Thúy Nha trên trời có linh thiêng. Chỉ là ngàn tính vạn tính, không tính đến Lưu Dương Sơn lá gan lớn như vậy. Thế nhưng còn cùng cái này Vương Mỹ Cúc có một chân. Sở Thanh Vân che lại ngực, cả người nằm liệt trên mặt đất, tức giận đến loạn đấm. Ngươi hủy hoại ta cả đời, hủy hoại ta cả đời. Lưu Dương Sơn, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, ngươi nhất định không chết tử tế được. Bên cạnh, Lưu Dương Sơn bị cung ra gốc gác, sắc mặt có chút âm u. Cũng không cầu tha, ngược lại nói, ba, ta chính là nhất thời hồ đồ, ngươi cần phải nghĩ kỹ à, nếu là đưa ta đi ngồi tù, ngươi cháu ngoại liền không ba, trong lòng đảo cũng không phải thực khẩn trương, rốt cuộc hiện tại so 20 năm trước mở ra nhiều, không đến bị bất đắc dĩ, thôn trưởng sẽ không trong lén lút nháo ra mạng người. Mà hắn bất quá chính là thông đồng cái phụ nữ có chồng mà thôi. Bị thôn trưởng đưa đi đồn công an nói ngược lại còn có thể sống sót. Nhiều nhất mạnh mẽ phán cái lưu manh tội. Tuy rằng hình trọng, nhưng loại trình độ này ít nhất còn không chết được. Thôn trưởng một trương mặt già đều thành màu xanh lá. Qua hơn nửa ngày, người trước trói lại tới. Ngày mai làm thôn Nam Sở ra tới nhận, lại đưa đi đồn công an. Hắn bắt đầu hối hận lưu lại này Lưu Dương Sơn nhiều năm như vậy. Này nếu là lại sớm mấy năm, phạm vào loại này phẩm tính sai lầm, giết chết hắn cũng chưa người ta nói cái không tự. Thôn trưởng, ta cầu ngươi, ta về sau tuyệt đối cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Tuyệt đối không dám, Vương Thị nóng nảy, vội vàng tiến lên túm thôn trưởng quần áo nói. Thôn trưởng nhìn lên gương mặt này, liền bị ghê tởm khó chịu, tính tình tức khắc dũng đi lên, một chân đem người này đạp đi ra ngoài. Mấy ngày nay phụ cận thôn trấn đều là trông gà hóa quốc. Đơn giản là kia Tần gia thôn quỷ dị sự kiện. Hiện giờ các thôn đều bắt đầu thẩm tra nhà mình thôn tác phong có hay không vấn đề. Sợ hãi nào một ngày cũng chiêu tai. không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Này gian phu sao sao tuyệt đối đến nghiêm trị. Tỉnh ngày nào đó lại toát ra quỷ hồn nói đến. Thế kia Thúy Nha lấy mạng. Bất quá cũng may Tần gia thôn từ đưa ra Sở Tú Trinh lúc sau. Tình huống đã có điều chuyển biến tốt đẹp. Bằng không, liên quan người khác đều cuộc sống hàng ngày khó ăn. Lúc này thôn trưởng hạ quyết tâm. Mà thôn trưởng nữ nhi Sở Thanh Phân cũng không mở miệng. Nàng hiện giờ có nhi có nữ cũng có điền cùng công tác. Lão tử cũng có thể cho nàng giúp đỡ. Không cần lo lắng lão tới không chỗ dựa. Cho nên cũng không cần phải ủy khuất chính mình lại đi nhân nhượng Lưu Dương Sơn. Hết chương.